Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 255, các phương chú ý. Người nào? Một ít Don Quixote gia tộc cán bộ cũng theo đó quay đầu nhìn lại. Sau đó nhao nhao gầm thét lên tiếng. Nơi này thế nhưng là Dressrosa Hoàng Cung. Những người này lặng yên không tiếng động tới chỗ này. Không có bất kỳ cái gì dự cảnh. Đây tuyệt đối là bọn hắn thất trách. Một khi truy cứu tới, người chết có lẽ sẽ không. Nhưng bị phạt nhất định không thể miễn. Đều lui về đến. Bọn hắn là CP không? Lao G trầm ổn nói. Các cán bộ nghe vậy, nhao nhao kinh ngạc một chút, không tự chủ lui về sau một bước. Don Quixote gia tộc hắc bạch hai đảo ăn sạch, đương nhiên biết rõ CP không tổ chức này ý vị như thế nào. Cường đại, lực lượng, thần bí, khủng bố, đây đều là CP không đại danh từ. Đồ Flamingo ngược lại là vẻ mặt bình thản, thậm chí còn mang theo một tia khinh thường. CP không nói dễ nghe một chút là thiên long nhân lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Nói khó nghe chút, chính là thiên long nhân chó. Đồ Flamingo vị này nguyên thiên long nhân đương nhiên không có nửa điểm e ngại. CP không, ta nhớ được ngươi là Catlosa. Các ngươi tới làm cái gì? Đồ Flamingo thản nhiên nói, Carlos lơ đễnh, nói ngay vào điểm chính, hiệp trợ ngươi đánh giết Trảm Long Kiếm Hào. Thanh âm của hắn mang theo từ tính, đồng thời lại có một loại kỳ dị âm điệu, làm cho giữa sân một ít thực lực còn yếu các cán bộ tinh thần đều trở nên hoảng hốt. Ô, đánh giết Trảm Long Kiếm Hào. Đồ Flamingo ngây ra một lúc, rất nhanh liền kịp phản ứng. Khóe miệng dương lên, nói, cảm giác được uy hiếp. Cái kia năm cái lão già lúc nào như thế cơ cảnh. Thật thú vị, Carlos không để ý đến Đô Flamingo trào phúng. Bình thản nói, trải qua các phương diện ước định, Trảm Long Kiếm Hào có hy vọng trở thành dâu trắng một cấp nhân vật. Nhất định phải đem bóp chết, vì biển cả ổn định. Chính phủ thế giới thật vất vả vượt đi qua dâu trắng thời đại. Cũng không muốn ngay sau đó liền đối mặt rốt thời đại. Mặc dù độ khả thi cũng không lớn, nhưng chính phủ thế giới hiển nhiên không nghĩ bốc lên loại kia phong hiểm. Dâu trắng người như vậy, có một cái là đủ rồi. Phu phu phu phu, rất tốt, vậy liền để rốt có đến mà không có về. Đồ Flamingo hơi có vẻ tà dị nở nụ cười. Hắn đương nhiên sẽ không, cũng không dám cự tuyệt mạnh như vậy viện binh. CP không đội thứ ba đội trưởng, thực lực có lẽ không sánh bằng đương nhiệm hải quân ba đại tướng. Nhưng tuyệt đối mạnh hơn hắn, đồng dạng là ở vào đại tướng cấp độ nhân vật. Hai người liên thủ, chỉ cần thi triển ra vật kia, Đồ Flamingo có nắm chắc lưu lại Rốt, diệt trừ cái họa lớn trong lòng này. Mà lúc này Rốt bọn người đã đi thuyền rời khỏi cực quang đảo. Chúng ta tới đến thế giới mới tình báo, khẳng định đã bị thế lực khắp nơi biết được, cho nên cũng không cần che lấp, trực tiếp hướng Dressrosa đi là được rồi. Thuyền chậm rãi đi thuyền trên biển cả, hướng Dressrosa chạy tới. Thuyền trưởng nói không sai. Robin cười cười, chỉ mình tờ báo trong tay nói, e sợ gần phân nửa thế giới mới đều biết chúng ta muốn tìm Đô Flamingo phiền toái. Rốt cùng, Đô Flamingo xung đột cũng không mịt mờ. Người bình thường có lẽ không biết, nhưng thế lực lớn lại cơ hồ từng cái rõ ràng. Theo Rốt bọn người ở tại cực quang đảo lộ diện, không chỉ có là mỗi loại thế lực lớn biết được. Một ít tin tức linh thông như thế giới kinh tế báo tòa báo. Càng là sớm đã biết được tin tức, đem truyền khắp thế giới mới. Xôn xao, Trảm Long Kiếm Hào vs Thiên Dạ Xoa. Cuộc đời thăng trầm, bản thời đại mạnh nhất người mới. Đem dẫm lên Thiên Dạ Xoa đăng đỉnh thế giới. Vẫn là gãy kích trầm xa. Tương tự báo chí đầu đề, gần nhất tấp nập xuất hiện tại thế giới mới nhân dân trong mắt. Có thể nói, cái này sắp đến Dressrosa đại chiến. đã gây nên hơn phân nửa thế giới mới chú ý. Như vậy, chỉ sợ sẽ có rất nhiều biến số. Hơn nữa Doflamingo không trốn, chỉ sợ cũng là có đối phó chúng ta nắm chắc. Lo suy tư một chút, nghiêm túc nói, càng nhiều người chú ý càng tốt. Dạng này đánh ra tới hiệu quả mới càng lớn. Ta còn thực sự lo lắng Doflamingo không đánh mà chạy. Đâu, Rốt ngược lại là rất bình tĩnh. Trong mắt lóe lên một tia màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng. Thể phách cường hóa mặc dù không đến mức để Rốt thực lực chất biến, nhưng cũng đủ làm cho Rốt có được càng lớn lực lượng đi ứng đối tiếp xuống nguy hiểm. Nếu là kiếm thuật có thể tăng lên tới đại kiếm hào liền tốt. Rốt nhìn qua xa xa mặt biển, ánh mắt lấp lóe, trước mắt mà nói, lực công kích của hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là cùng hải quân đại tướng tương đương. Có lẽ hơn một chút, thắng ở sắc bén, nhưng luận đến bá đạo, nhưng lại không bằng Akainu. Nếu là kiếm thuật cảnh giới đạt tới đại kiếm hào, phối hợp lôi đình chi lực, lực công kích của hắn có lẽ không đạt được dâu trắng loại này thế giới mạnh nhất cấp độ, nhưng vượt qua hải quân đại tướng nửa cái cấp bậc vẫn là không có vấn đề. Nếu là lôi đình chi lực lại có tăng lên, đạt tới dâu trắng tình trạng cũng không phải là không có khả năng. Thế giới mới G5 căn cứ, lâm thời nguyên soái trong văn phòng. Từ khi hải quân bản bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát về sau, Sengoku liền tạm thời đi vào G5 căn cứ, xử lý các hạng sự vụ. Akainu cùng Aokiji xung đột càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng e sợ chỉ có thể thông qua vũ lực giải quyết. Đến lúc đó bất luận là bại là chết, hải quân tất nhiên sẽ mất đi một vị đại tướng. Tổng tham mưu trưởng Suru trầm giọng phân tích, Aokiji có Sengoku, Gap và rất nhiều ôn hòa phái hải quân ủng hộ. Nhưng Akainu cũng có một nhóm lớn thiết huyết phái hải quân cùng chính phủ thế giới ủng hộ. Từ tỷ lệ ủng hộ bên trên, hai người cơ hồ bất phân cao thấp. Diễn biến đến cuối cùng, e sợ thật chỉ có quyết chiến có thể giải quyết tranh chấp. Sengoku nghĩ tới đây, không khỏi có chút đau đầu. Đám người kia đến cùng là thế nào nghĩ? Về hưu không khiến người ta an tâm về hưu. Bất quá hắn cũng là biết chính phủ thế giới càng thêm thích ý Akainu nguyên nhân. Đơn giản là tốt khống chế một ít. Hơn nữa còn chỉ có thể là loại bỏ hắn cùng gặp tại hải quân bên trong lạc ấn. Đường đường chí tướng, đường đường hải quân anh hùng. Tại hải quân bên trong uy vọng thực sự quá lớn. Lớn đến làm cho người kiêng kỵ trình độ. Suru nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiện tay cầm lấy một phần khác tình báo. Trảm Long kiếm hào hiện thân thế giới mới. Nàng lông mày nhíu lại, liếc mắt một bên Momosagi, cười tủm tỉm nói ra, tiểu gia hỏa này sợ rằng sẽ đi gây sự với Doflamingo đi. Lúc đầu Momosagi ngăn cửa Dressrosa sự tình thế nhưng là huyên náo xôn xao. Momosagi thần sắc bình tĩnh, phong vận mười phần trên mặt không có một tia gợn sóng. Tùy ý nói, Doflamingo dạng này thất vũ hải, vẫn là chết mất tương đối tốt. Nói là nói như vậy, Suru lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, có ý riêng nói ra. Liền sợ đến lúc đó chính phủ thế giới bên kia lại ra yêu thiêu thân. Momoyagi nhạy cảm phát giác được Suru tiềm ý tứ, nhịn không được cau mày nói, không đến mức a, người nào đó lấy không đủ 20 chi linh, uy trấn thiên hạ, đơn đấu dâu trắng, ha ha. Suru nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, không có tiếp tục nói hết. Momoyagi sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, trước đó chỉ là không nghĩ tới. Hiện nay bị một nhắc nhở, đương nhiên trong nháy mắt liền kịp phản ứng, đến nàng cái địa vị này, làm sao có thể không rõ ràng chính phủ thế giới đám người kia hội như thế nào xử lý Rốt. Momoyagi trung tướng, ghi nhớ chức trách của mình, Sengoku khuyên nhủ nói, chỉ là trong lời nói cũng có được mấy phần chần chờ. Rốt hắn gặp qua, tuyệt không phải cái gì đại gian đại ác chi đồ. Đáng tiếc, thế giới này, coi trọng nhất, vẫn là thực lực. À, Sengoku trong lòng than nhẹ, lại cười cười nói, rốt tiểu tử kia ta gặp qua, gặp đã từng bình điểm quá, thấy thế nào đều không phải là một bộ chết yểu bộ dáng. Ta cảm giác, chính phủ thế giới lần này đoán chừng phải ngã chồng vó. Nói thế nào cũng là thời đại này mạnh nhất người mới. Sengoku đối với Rod ấn tượng vẫn là rất sâu khắc. Momosagi nghe vậy, một trận xoắn suýt, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Nàng kỳ thật cũng không có quá nhiều biện pháp, luôn không khả năng cùng Rod cùng một chỗ liên thủ đi vây quét Thất Vũ Hải đi. Huống hồ, nàng có thể quản một lần, chẳng lẽ còn có thể quản một thế sao? Lại nói, Rốt thực lực hôm nay không chừng so với nàng cái này lão sư đều lợi hại. Nàng lại thế nào quản? Ai? Momosagi trong lòng thở dài một hơi, đột nhiên có chút tâm mệt mỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?